Cao thủ tu chân, chương 573, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể mỏng manh của cô ta run lên, suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Không chỉ có cô ta mà cả ba người Lục Chí Văn, Lục Chí Minh, Liễu Như Thành ở cách đó không xa đều bị hóa đá ngay tại chỗ, biểu cảm càng thêm khó đỡ. Lần đầu tiên Liễu Như Thành gặp Diệp Thiên thì cậu vẫn đang ở trong một căn nhà cho thuê rẻ mạt chỉ vài chục mét vuông. Cậu ta căn bản không coi Diệp Thiên ra gì, chỉ xem cậu như một học sinh trung học bình thường. Về phần Lục Chí Minh, cậu ta có xích mích với Diệp Thiên trên máy bay, thậm chí sau đó còn muốn trả thù Diệp Thiên. Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ coi Diệp Thiên là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì, có thể dễ dàng nghiền nát cậu. Về phần Lục Chí Văn, khi biết Diệp Thiên là người mà Kỳ Nhược Tuyết ngày đêm nghĩ tới, cậu ta đã muốn giết chết Diệp Thiên, thậm chí còn định sau khi kết thúc chuyện đêm nay sẽ tìm cơ hội để ám sát cậu. Khiến thần không biết quỷ không hay, không ai trong số ba người bọn họ từng đặt Diệp Thiên ở độ cao có thể khiến bọn họ chú ý, nhưng lúc này dường như ông trời đang chơi trò đùa quá lớn với họ. Cậu nhóc mà họ vốn không coi ra gì lại là người cao cao tại thượng, là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ mà ngay cả bậc cha bác của họ cũng không thể nào sánh kịp lại. Chính là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên ư? Sau một lúc kinh ngạc đớ ra thì Quách Dương đã hoàn hỗn trở lại. Ông ta biết rằng nếu có ai khác trong thế giới võ thuật Hoa Hạ có thể đạt được trình độ như vậy, thì chắc chắn Diệp Lăng Thiên sẽ là một trong số đó. Bản thân Kỳ Nhược Tuyết cũng ngây người nhìn Diệp Thiên, ánh mắt không ngừng thay đổi. Cô cũng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cục đá của mình trông như thế nào, cao hay thấp. Nhưng cho dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người mình yêu thích lại là một anh hùng vô song, là người xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ, mà ngay cả chị gái của cô ấy cũng vô cùng ngưỡng mộ. Bất ngờ này thực sự quá lớn. Đế vương, cậu là Diệp Lăng Thiên. Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân nôn ra máu, hơi thở uể oải đến cực điểm. Họ ở cách Diệp Thiên hơn 10 mét, đồng tử mở to và kêu lên thất thanh. Nếu như đã biết đáp án rồi thì sao còn phải hỏi lại nữa? Bớt nói nhầm đi, để tôi tiễn các người lên đường. Ánh mắt Diệp Thiên hờ hững. Sáu thiên sát có vẻ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tu vi của sáu người này chỉ là đỉnh cao chí tôn võ thuật, kém hơn một bậc so với siêu phàm bán bộ. Một mình cậu đã giết chết cùng lúc bầy siêu phàm bán bộ ở trung tâm Thủy Thượng Kiểm Tây, còn tiêu diệt cảnh giới siêu phàm một cách nhẹ nhàng. Vậy thì sáu thiên sát còn có xá gì chứ? Giết chí tôn võ thuật như giết gà, coi chí tôn võ thuật như kiến cỏ. Đây chính là đế vương bát bại Diệp Lăng Thiên sao? Trái tim Kỳ Nhược Yên cay đắng, tâm hồn thiếu nữ như bị khuấy đào. Lúc này Diệp Thiên thể hiện càng mạnh mẽ bao nhiêu thì cô ta càng cảm thấy quyết định ban đầu của mình ngu ngốc bấy nhiêu. Cách chương